Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Khải Lôi. Trung Quốc, Tô Châu, mặt trời sơn Tây Trách đã hừng hực khí thế Tần Vương cung công trường hiện trường. Trần Tình mang theo mấy vị tùy tùng tại bãi đỗ xe xuống xe. Đi hướng cách đó không xa không sai biệt lắm đồng thời lái xe đuổi tới hai nữ nhân khác. Đi ở phía trước chính là nhậm chức vừa mới một tuần Trúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lang. Dù cho đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Mỗi lần nhìn đến vị này không chỉ có lấy hoàn mỹ mặt trứng ngỗng bàng cùng gần 1m8 cao gầy. Dáng người, mà lại loại kia phóng ra ngoài khí chất đủ để cho tâm lý tố chất hơi kém quần chúng đều tự ti mặc. Cảm nữ nhân, Trần Tình cũng nhịn không được có chút tiểu cảm khái. Theo thầm kín giải càng nhiều, Trần Tình cũng càng phát ra hiện, nếu như cho cái này nữ nhân đầy đủ phát huy bình đài. Đối phương qua nhiều năm như thế, tuyệt đối sẽ không chỉ đạt tới một cái xa xôi tiểu huyện thường vụ phó huyện trưởng cấp bậc. Bất quá, rõ ràng, đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt vẫn là bên trong thể chế nữ nhân, bề ngoài thật xinh đẹp quá phát triển, căn bản không phải chuyện tốt. Mạc gia người một nhà đều bị áp tại cái kia xa xôi huyện thành nhỏ nhiều năm như vậy. Bên trong cũng có được truy cầu không thành vì yêu sinh hận nhân tố ở bên trong. Cái kia là năm đó Mạc gia cùng chính mình kẻ thù hòa giải cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc Mạc Nhất Lăng tính cách quá cứng. Vô luận như thế nào, hiện tại xem như rơi xuống trong tay mình. Trần Tình nghĩ tới những thứ này. Cùng Mạc Nhất Lăng chào hỏi lúc nụ cười liền càng thêm ấm áp thân mật. Chớ gì, thật sự là xin lỗi a. Tuần trước ta tại Đông Hoàn, không thể ở trước mặt hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Không sao, Mạc Nhất Lăng rõ ràng không quen Trần Tình giang hai cánh tay muốn ôm ấp bắt chuyện hình thức. Cũng không chiều theo, lùi lại một bước, chỉ là duỗi ra một cái trắng nõn đầu ngón tay tới. Nắm chặt Trần Tình bất đắc dĩ chuyển thành duỗi ra một cái tay nhỏ. Nói ra, mặt khác, người vẫn là đừng gọi ta chớ gì. Trần Tình mặt mày cong cong. Ta cùng Mạc Mạc là bạn tốt. Không gọi ngươi chớ gì. Cũng không thể gọi ngươi Mạc tỷ a. Như thế bối phận thì không đúng. Mạc Nhất Lăng bản năng không muốn cùng cô nương này quá thân cận. Thậm chí muốn cảnh cáo một chút nữ nhi cũng không muốn cùng nàng đi quá gần. Miệng phía trên nói ra, người có thể gọi ta chớ phó khu trưởng. Trần Tình đối Mạc Nhất Lăng lãnh đạm phảng phất chưa tỉnh. Tiếp tục nói, phó khu trưởng loại này quát lên nhiều không được tự nhiên a. Cái kia ta bảo ngươi lãnh đạo đi. Mạc Nhất Lăng từ chối cho ý kiến. Xem như ngầm thừa nhận. Như vậy, chớ gì, chúng ta đi qua đi. Bên này người phụ trách đã đang chờ chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạc Nhất Lăng hơi chút im lặng, đến cùng không có tiếp tục tại xưng hô phía trên xoắn suýt. Cùng Trần Tình cùng đi hướng đại lượng kiến trúc công nhân cùng công trình máy móc ngay tại khí. Thế ngất trời công trường hiện trường, làm tỉnh chính phủ đều chú ý quá nặng điểm hạng mục. Lại thêm Tần Vương cung chọn chúng lô đất lại không tồn tại khả năng trì hoãn phá dỡ vấn đề. Bởi vậy công trình tiến độ rất nhanh. Chỉ là bắt đầu làm việc hơn nửa tháng thời gian. Ở vào đồi núi khu vực 1.000 mẫu đất hơn phân nửa bộ phận đã vuông vức đi ra. Rốt cuộc không phải cổ đại động một tí xây dựng mấy chục năm tránh thức cung điện. Lại thêm hiện đại số lớn công trình máy móc hiệp trợ. Tuy nhiên vô luận là Cẩm Thư phim trường vẫn là sắp cái thứ nhất sử dụng mảnh này chọn cảnh địa. Trần Đại Đạo đều đối hạng mục kiến tạo yêu cầu rất cao. Dự tính vùng cung điện này hoàn chỉnh kiến tạo chu kỳ cũng chỉ cần 2 năm. Mà Trần Đại Đạo quay chụp kinh kha thứ Tần Vương lấy cảnh bộ phận. Sang năm liền có thể bắt đầu dùng. Bao quát đến tiếp sau Trương Quốc Sư Anh Hùng. Chưa hoàn thành bộ phận có thể một bên quay chụp một bên kiến tạo. Phương diện này Cẩm Thư phim trường không có bất kỳ cái gì ngủ ngày ý tứ. Rốt cuộc đem tới vẫn là phải làm vì danh lam thắng cảnh chỗ. Hai nữ nhân ở chỗ này công trình người phụ trách cùng đi tại bụi đất tung bay công trường chạy một vòng, đều không phải là loại kia yếu ớt nữ nhân. Không có chút nào chịu đến chung quanh ác liệt hoàn cảnh thậm chí một số công nhân dị dạng ánh mắt. Ảnh hưởng, sau cùng đi đến một chỗ cây cối cỏ dại đều đã bị thanh lý, chỉ là gò đất còn không có bị rời đi. Đồi núi phía trên, đánh giá trong tầm mắt công trường, Mạc Nhất Lăng rốt cục nói lên một số chính sự. Ta gần nhất nhìn qua bên này hạng mục tư liệu, chính quyền thành phố dưới cờ thuộc nhà nước công ty Ma Hổ Khâu Văn hóa Du lịch cổ phần khống chế. Tập đoàn lấy đất đai nhập cổ Cẩm Thư phim trường công ty mẹ Cẩm Thư điện ảnh và truyền hình du lịch. Phát triển tập đoàn, vẻn vẹn nắm giữ 10% cổ phần. Trần Tình, ngươi không cảm thấy quá ít sao? Trần Tình cảm thụ lấy Mạc Nhất Lăng hơi có vẻ hùng hổ dọa người ngữ khí. Nháy mắt mấy cái, tựa hồ rất là ủy khuất. Chớ gì, lúc trước chính quyền thành phố thế nhưng là dự định 600 nguyên một mẫu đem đất đai bán cho chúng ta. Liền nói Tần Vương Cung, nếu như dựa theo 600 nguyên tính toán, chúng ta thật muốn mua lại, chỉ cần bỏ vốn 600 ngàn. Hiện tại, dựa theo chúng ta đối Tần Vương Cung 200 triệu đầu tư quy mô tính toán, chính quyền thành phố cầm tới 10% cổ phần, tương đương với định giá 20 triệu. Ta không hiểu ngươi vì cái gì còn cảm thấy rất thấp. Nếu như chỉ là Tần Vương Cung, đương nhiên không có vấn đề. Mạc Nhất Lăng không chút nào vì Trần Tình đáng thương biểu lộ mà động. Lắc đầu nói, lúc đó, dựa theo Cẩm Thư phim trường quy hoạch cùng với các ngươi cùng chính quyền thành phố đạt thành hiệp nghị, đến tiếp sau đều là loại này tỷ lệ, mà phiến khu vực này, lại hướng Tây một số, cũng là rất nhiều nông điền cùng thôn trấn. Trong hiệp nghị phá dỡ cùng thu hồi đất đều là chính quyền thành phố nghĩa vụ. Dạng này lại tính toán một chút, 10% thì không đủ. Chỉ ít các ngươi bên này cần lại ra một khoản an trí phí dụng. Mặt khác, mất đất nông dân vấn đề nghề nghiệp, các ngươi cũng chỉ cho ra một cái không rõ ràng hứa hẹn. Đây nhất định cũng là không được. Ta cần một cái kỹ càng điều lệ. Chớ gì, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại trọng điểm vẫn là Tần Vương Cung. Tuy nhiên chúng ta quy hoạch rất xa. Nhưng nếu như Tần Vương Cung hạng mục không thuận lợi, đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch liền không thể nào nói đến. Không đúng, Mạc Nhất Lăng quay đầu nhìn về phía Trần Tình. Nói ra, ta xem qua một số hội nghị chuẩn bị quên. Các ngươi bên này đề cập qua, nếu như chỉ là một cái Tần Vương Cung, căn bản là không có cách chèo chống hoàn chỉnh điện ảnh và truyền hình sản nghiệp cùng du lịch dây. Truyền sản nghiệp điều, cho nên, ta cảm thấy hiện tại thì cần phải bắt đầu quy hoạch đến tiếp sau hạng mục. Thậm chí tại Tần Vương Cung kiến tạo đồng thời bắt đầu thực hành. Trần Tình nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Khổ như vậy nói, chớ gì, người khẩu vị quá lớn. Được chính mình lão bản đồng ý, Trần Tình đem Mạc Nhất Lăng mời đến, là vì bảo đảm bên này Cẩm Thư phim trường hạng mục có thể thuận lợi đẩy tới. Chỉ là, cái này nữ nhân bây giờ muốn, rõ ràng không phải chậm rãi đẩy tới, mà chính là sao. 2 tỷ tổng đầu tư, tương đương không đến 300 triệu đô la Mỹ, mà Denery Entertainment chỉ là tại Italy kiến tạo Roma Universal Studio Hollywood đầu tư thì đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Những thứ này là ngươi cùng Vương Cao Quan nói qua nguyên thoại. Mạc Nhất Lăng vẫn như cũ bất vi sở động. Bởi vậy nói, 300 triệu đô la Mỹ, đối tại bây giờ có được mấy chục tỷ USD tiền mặt Westeros hệ thống mà nói. Dễ như trở bàn tay. Không phải sao, Trần Tình không nghĩ tới Mạc Nhất Lăng liền loại này không có văn bản ghi chép đối thoại đều có. Thể nghe ngóng đến, không còn yếu thế giả bộ đáng thương, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ mềm mại. Chớ gì, những thứ này cũng không phải ta có thể quyết định. Mà lại, ngươi đừng nhìn Tần Vương Cung khởi động thuận lợi như vậy. Vì trình độ lớn nhất trở lại như cũ thanh triều Hàm Dương Cung. Trần Đạo tìm kiếm đoàn đội theo thu thập tư liệu đến hoàn thành thiết kế. Thế nhưng là hoa 4 năm thời gian. Loại chuyện này nếu như quá đuổi, làm ra đồ vật dở ương ương, ngươi nhất định có thể nghĩ đến hậu quả. Trần Đạo cũng không phải là chuyên nghiệp. Hắn chỉ là sử dụng chính mình thời gian nhàn hạ làm sự kiện này. Có thể vận dụng tư nguyên rất ít, cho nên mới hoa 4 năm. Hiện tại, chỉ cần chúng ta muốn làm, các loại trong đại học cả một đời nghiên cứu cổ đại kiến trúc chuyên gia giáo sư có thể tùy thời tìm tới một nắm lớn. Mà lại, ta còn biết, các ngươi bên này còn đăng ký một nhà cẩm thư cổ kiến trúc thiết kế viện nghiên cứu. Không phải liền là làm cái này sao? Mạc Nhất Lăng nói đến đây, không có ở tiếp tục bức bách Trần Tình, mà chỉ nói, ta biết ngươi không có quyền quyết định. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể liên hệ Simon Westerus tiên sinh, để hắn tự mình quyết định. Trần Tình như cái nghe lời tiểu học sinh. Tốt a, chớ gì, Mạc Nhất Lăng lại không có cứ như thế mà buông tha nàng. Rất nhanh lại nhắc lên một chuyện khác. Trần Tình, ta còn phát hiện, quay chung quanh cẩm thư phim trường, các ngươi bên này còn đăng ký cẩm thư nghệ sĩ môi giới công ty, cẩm thư cổ phong cách văn hóa biểu diễn công ty, cẩm thư khách sạn ăn uống công ty chờ một chút, những thứ này hiển nhiên cùng phim trường liên quan. Xí nghiệp, Trần Tình, các ngươi không cảm thấy làm như vậy quá rõ ràng sao? Những thứ này có cái gì không đúng sao? Nếu là phụ thuộc cẩm thư phim trường liên quan xí nghiệp, ta cảm thấy những công ty này đều cần phải thuộc về cẩm thư điện ảnh và truyền hình du lịch phát triển tập đoàn. Dưới cờ, từ chính quyền thành phố cùng hưởng cổ phần. Chớ gì, ta không phủ nhận những xí nghiệp này tương lai muốn phụ thuộc cẩm thư phim trường mà sinh. Nhưng là, muốn khởi động vận doanh, vẫn như cũ cần tiền tài cùng đoàn đội chống đỡ. Cẩm thư phim trường là chính quyền thành phố lấy đất đai nhập cổ, cầm tới 10% cổ phần không gì đáng trách, mà hắn những công ty này đều hoàn toàn là chính chúng ta tư nguyên. Nếu như các ngươi cảm thấy có cần phải, chính quyền thành phố đương nhiên hội dựa theo tỷ lệ tiến hành bơm tiền. Trần Tình nhịn không được nghi vấn, chính quyền thành phố mấy năm gần đây có thể đồng thời không dư giả? Ngươi xác định có tiền? Ta gần nhất cùng trong thành phố mấy cái nhà lãnh đạo ngân hàng nói qua, nếu như là bên này hạng mục, bọn họ rất tình nguyện vay. Trần Tình nhất thời im lặng. Mình không mang theo như thế tay không bắt sói a. Mạc Nhất Lăng đối với Trần Tình biểu lộ thờ ơ, nói ra, ta gần nhất giải qua phía Tây một số chủ đề thiên đường, ăn uống, khách sạn, biểu diễn, những thứ này là bọn họ doanh thu rất trọng yếu một bộ phận. Vô luận như thế nào, các ngươi không thể đem những thứ này cùng phim trường cắt đứt mở ra. Trần Tình nhịn không được dò xét Mạc Nhất Lăng, hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác không tì vết khuôn mặt. Trong lòng đậu đen rau muống, tỷ tỷ ngươi lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi đến cùng giải bao nhiêu thứ a? Ngủ sao? Suy nghĩ một chút, Trần Tình rốt cuộc nói, chớ gì, những xí nghiệp này, thực chúng ta cũng không có nghĩ qua độc chiếm. Nếu như ngươi thật làm qua giải, thì cần phải phát hiện, cẩm thư thất đại bộ phận xí nghiệp, chúng ta đều không có 100% cầm cổ. Ta biết, nhưng tựa như rạp chiếu phim công ty những thứ này, chủ yếu là bởi vì chính sách quốc gia hạn chế, các ngươi không được không làm như vậy. Ta ý tứ là, hiện tại còn không phải nói mấy cái này thời cơ. Ta cho rằng đã có thể nói. Mạc Nhất Lăng không nhượng bộ chút nào. Có lẽ, Trần Tình, chẳng lẽ ngươi muốn đem thu nhập mục đích làm lên tới về sau? Dây dưa nữa không rõ. Ngươi phải biết, mấy năm gần đây, trong nước rất nhiều xí nghiệp bởi vì loại này dây dưa không rõ đều xuất hiện tình huống. Tốt a, ta cần trước cùng lão bản nói chuyện. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Mạc Nhất Lăng gật đầu, nói ra, mặt khác, tiếp xuống tới hạng mục, ta cảm thấy có thể điên đảo một chút. Trước theo Minh Thanh phong cách làm lên. Trần Tình rốt cục nhịn không được giọng mang chế nhạo, chớ gì, cái này ngươi cũng giải qua a. Mạc Nhất Lăng ngắm rốt cục lộ tẩy Trần Tình liếc một chút, lại không có để ý, mà chỉ nói, đây coi như là cá nhân ta kiến nghị. Ta phát hiện mấy năm gần đây cổ trang điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong Minh Thanh phim tỷ lệ rất lớn, tựa như năm nay Tể Tướng Lưu Gù, còn có cái kia bộ Mạc Mạc cùng ta nói qua chính tại quay chụp Ngọa Hổ Tàng Long. Đương nhiên, sự kiện này ta không biết, ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, còn phải xem các ngươi quy hoạch. Điện ảnh và truyền hình hướng gió thực là không ngừng biến hóa, bất luận cái gì đề tài đều có thể lửa cháy đến. Trần Tinh cảm thấy rốt cuộc tìm được một chút chính mình, hơi chút càng giải đồ vật. Nói ra, mà đối với Cẩm Thư phim trường tới nói, sự tình quan trọng thực sự tại, chúng ta nhất định phải xây dựng một cái hoàn chỉnh mà hiệu suất cao điện ảnh và truyền hình dây. Truyền sản nghiệp điều, vừa mới chúng ta nhắc lên cái kia mấy nhà xung quanh công ty, đều là vì loại này mục đích người đăng ký. Chỉ cần điện ảnh và truyền hình sản nghiệp đầy đủ hoàn thiện, đến thời điểm, một cách tự nhiên thì khả năng hấp dẫn đoàn làm phim tới tiến vào chiếm giữ. Đại lượng đoàn làm phim quay chụp điện ảnh và truyền hình tác phẩm đối phim trường tiến hành đại quy mô tuyên truyền về sau, mới có thể càng tiến một bước, hấp dẫn du khách, phát triển du lịch sản nghiệp. Bởi vậy không thể chúng ta suy nghĩ gì thì làm cái gì. Muốn từng bước một tới. Mạc Nhất Lăng biết nghe lời phải. Rất có đạo lý. Hai người trò chuyện một hồi. Lần nữa đi xuống gò đất. Một bên nói sự tình các loại, một bên tiếp tục tại trên công trường du tàu quan sát. Như thế một mực tại trên công trường đợi hơn một giờ. Mới cùng rời đi. Trở lại khu chính phủ. Mạc Nhất Lăng lại lâm thời tổ chức một cái mini nghiên cứu hội thảo. Mang theo chính mình gần đây cấp tốc dựng lên lớp mẫu giáo tử hòa Trần Tình bên này thương. Nghị các loại vấn đề. Thẳng đến trạng vạng tối tan ca. Mời Mạc Nhất Lăng dùng cơm không có kết quả. Trần Tình cũng liền mang theo tùy tùng tự mình rời đi. Vừa mới lên xe. Trần Tình tại Mạc Nhất Lăng trước mặt biểu hiện ra yếu thế khí chất thì quét sạch sành xanh. Nhớ lại toàn bộ buổi chiều cùng Mạc Nhất Lăng gặp mặt đủ loại. Tổng thể coi như hài lòng. Hiển nhiên cũng không có đạt tới mong đợi. Hài lòng là Mạc Nhất Lăng nhanh chóng quyết đoán tính cách cùng tại khu chính phủ rõ ràng đã cấp. Tốc nắm giữ cục diện cổ tay. Đủ để trợ giúp Cẩm Thư phim trường hạng mục thuận lợi đẩy tới. Không có đạt tới mong đợi một chút. Lại là vị này nữ cường nhân rõ ràng không có cùng Westeros hệ thống quá mức thân cận ý đồ. Thậm chí còn một bộ cố ý phân rõ giới hạn bộ dáng. Rõ ràng, tuy nhiên tiếp nhận Westeros hệ thống vận hành. Nhưng Mạc Nhất Lăng đối bên này rõ ràng tràn ngập cảnh giác. Giác quan thứ 6 siêu cấp nhạy bén. Bất quá, như là đã vào cuộc. Chớ gì a, có một số việc nhưng là thân bất do kỷ á. Trần Tình nghĩ như vậy, cong lên khóe miệng, phân phó hàng phía trước nữ vệ lái xe đi thành Tây một nhà khách sạn. Sớm ước tốt một cái bữa tiệc, chủ yếu là chính mình lão bản bên kia phân phó. Một nhà tên là Khải Lôi Quỹ Ngân Sách người phụ trách gần nhất đến Trung Quốc hiệp đàm hạng mục. Đây cũng là Westeros hệ thống đầu tư một chương xác ngoài. Để cho nàng có thể tiếp xúc một chút, tùy ý tâm sự, đến mục đích. Thời gian vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi. Hẹn xong thời gian là 7 giờ đồng hồ. Trần Tình thời gian cũng không có như thế lỏng nhàn. Còn có hắn an bài. Mới vừa tiến vào đặt trước tốt một cái khách sạn gian phòng. Đã bị Trần Tình triệt để thuần phục thành chính mình tiểu tùy tùng giang sơn múa liền mang theo một. Cái xuyên phấn sắc áo khoác quần dài màu trắng cô nương trẻ tuổi vào cửa. Đây là một cái hơn 20 tuổi cô nương. Sóng vai tóc đen, có một chương nhìn một cái thì rất là thanh thuần khuôn mặt. Khiến người ta rất dễ dàng nghĩ đến trung học thời đại nữ đồng học loại kia. Bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát, thì không khó phát hiện. Tuy nhiên cô nương này sau khi vào cửa biểu hiện rất là câu thúc. Ánh mắt lại tại bốn phía trườn một phen. Sau cùng rơi vào Trần Tình trên thân. Lại cấp tốc thu liễm. Trần Tình tạm thời đuổi đi hắn mấy vị nữ hầu. Chỉ để lại giang sơn múa. Lần này dò xét liếc một chút trước mặt cô nương. Rất là hài lòng. Lại không nhịn được nói. Y phục này quá quê mùa. Cô nương nghe vậy. Thân thể tựa hồ sợ co rúm người lại. Còn nhịn không được ngắm mắt Trần Tình trên thân Sanen sáo trang. Nàng không biết cái gì là Sanen. Nhưng trước mặt cô nàng không nói thân phận khí chất. Xác thực chỉ là cái kia bộ quần áo. Thì đầy đủ để cho nàng tự ti mặc cảm. Lại cực kỳ hâm mộ. Nhớ đến giúp nàng quản lý một chút. Trần Tình đối giang sơn múa phân phó một câu. Vừa nhìn về phía cô nương. Trầm Nguyệt, đúng không? Cô nương liền vội vàng gật đầu. Lại giọng mang hỏi thăm. Người tốt, vị này, tiểu thư. Trần Tình cười dưới. Không có giới thiệu chính mình ý tứ. chỉ là lại nói, Trầm Nguyệt cái tên này cũng có chút đắt, mà lại ngươi câu dẫn đơn vị lãnh đạo bị người đánh đến tận cửa, sự tình tuy nhiên truyền không đến nơi đây, nhưng vẫn là thay cái thân phận. Ta suy nghĩ một chút, thì kêu Trầm, ân, Ly ca a, Trầm Ly ca, rời đi cách, tiếng ca ca, cái này tốt, rất văn nghệ, người kia thì ưa thích văn nghệ. Ta đột nhiên phát hiện, ta vậy mà so lão bản còn có đặt tên thiên phú. Ách, Nhu Thuận đứng ở bên cạnh Giang Sơn múa nhịn không được khinh thường. Trực tiếp bị đổi tên cô nương nghe Trần Tình nói lên nàng tư mật. Hốc mắt lập tức bắt đầu nóng. Thấp giọng phản bác, ta không có câu dẫn hắn. Là hắn là khoa trưởng, ta không có cách nào. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Tình nhún vai, chỉ là cho ngươi cái công việc. Đến bên này một chỗ trung học làm lão sư, câu dẫn các ngươi hiệu trưởng, có nguyện ý hay không làm? Cô nương trực tiếp lắc đầu, ta không, nói xong làm bộ quay người, ta nghĩ ta nên đi. Há, vậy thì đi thôi. Cô nương nửa vặn lấy thân thể, nước mắt lạch cạch rơi xuống, đến cùng không có động tác, đón đến, mới thấp giọng nói, ta, câu dẫn, cái kia. Hết ta còn có thể tiếp tục làm lão sư sao? Có biên chế loại kia? Đương nhiên, nói không chừng ngươi còn có thể để hắn cưới ngươi đây. Trở thành hiệu trưởng phu nhân. Bất quá, đến thời điểm, ngươi thì muốn cầm ra hiện tại loại này diễn kỹ. Trần Tình gật gật đầu, trực tiếp móc ra một tấm hình đưa tới. Xem trước một chút, rất anh tuấn một người nam nhân. Mặc dù tuổi tác cùng ngươi kém nhiều chút, cũng không tính thua thiệt. Cô nương đón đến, vẫn là tiến lên, cầm lấy tấm hình kia nhìn một chút, xác thực rất nho nhã anh tuấn một người nam nhân, có phải hay không rất hài lòng? Trần Tình lại hỏi một câu, đối phương tự nhiên không đáp, cũng không truy cứu, nói ra, cái kia cứ như vậy định, gần nhất trước tiên đem thân phận đổi tốt, trong một tháng liền có thể nhận chức, ta rất chờ mong có thể nghe đến ngươi tin tức tốt. Cô nương để xuống ảnh chụp, lại nhỏ giọng hỏi, ta, còn không biết ngươi là ai. Trần Tình tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, phối hợp nói, hướng Giang Sơn múa tỏ ý, vừa nói, kém chút quên, muốn cho Mã Nhi chạy, khẳng định phải cho Thảo. Trần Tình nói, Giang Sơn múa đã móc ra thật dày một chồng tiền mặt đưa qua. Đây là 20.000 khối, sự tình làm tốt, còn có mặt khác 20.000. Trần Tình nói ra, không làm được lời nói, đã ta có thể đem ngươi nhét vào cái kia trường học, cũng có thể để ngươi từ đâu tới hồi đi đâu. Nói xong phân phó Giang Sơn múa, mang nàng đi thôi, đừng quên quản lý một chút, quá quê mùa. Các loại hai người rời đi, Trần Tình cũng lần nữa cầm lấy tấm hình kia, lệch ra cái đầu dò xét, tự lẩm bẩm, trách không được mạc khuôn mặt đường nét lại cứng rắn. Cái này rõ ràng là di truyền phụ thân nha. Nói xong bỏ qua ảnh chụp, chống đỡ rộng lớn hình tròn bàn ăn chạy không ánh mắt dường như nhìn về phía nơi xa. Lão bản cũng là quá may mắn nha, đụng phải ta như thế thân mật áo khoác bông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.